Chương 705, bí mật bại lộ. Biệt viện phía đông, có một chỗ dài trăm trượng rộng lớn trận, quảng trường nơi hẻo lánh còn có một chỗ to lớn lục giác đỉnh. Lần này U Ngộng giáo cùng Lang Tà Tông riêng phần mi nhờ tới 6 người, tăng thêm Tà Tông 7 cái, vừa A Lu Cờ có thể dung nạp. Lục giác đỉnh chính giữa bên cạnh cái bàn đá, ngồi Nhâm Ngọc Chân, Hách Liên Dũng, Hách Liên Bá cùng Vân Sức Hề 4 người, nói cười liên tục. Những người khác thì phân biệt đứng tại riêng phần mi nhờ thiếu chủ sau lưng, ngâu ánh mắt đối mặt, lại không giống 4 vị thiếu chủ hòa hợp, ngược lại hơi có chút mùi thuốc súng. Thạch Tiểu Nhạc là lần đầu tiên tham gia tụ hội, nhìn Tiêu Vũ Kiếm ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, lường trước lúc trước hắn hẳn là nếm qua một chút thua thiệt, cho nên sắc mặt khó coi. Trái lại mặt khác hai phe, U Ngộng giáo còn tốt chút, Lang Tà Tông cá biệt trong mắt cao thủ, cơ hồ là không còn che giấu trào phúng. Nghe nói Nhậm Muội Muội tại Vi tiến vào thần quan cảnh làm chuẩn bị, như nhớ không lầm, Nhậm Muội Muội mới 27 tuổi đi, phần này thiên tư chỉ sợ không kém gì ngũ đại yêu nghiệt. Nhâm Ngộng Chân hỏi thăm Vân Sước Hề tại Tam Cực Cung thu hoạch, Vân Sước Hề cười một câu mang quá, phản tướng chủ đề dẫn tới Nhâm Ngộng Chân trên thân, trêu đến trong đỉnh đám người kinh ngạc không thôi, chỉ biết ngơ ngác xem lấy nét mặt tươi cười như hoa Nhâm Ngộng Chân. Nhâm Ngộng Chân ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa thổi qua Thạch Tiểu Nhạc. Nói, tỷ tỷ nói đùa, muốn hài lòng địa đột phá đến thần quan cảnh nào có dễ dàng như vậy, chỉ sợ vẫn phải mấy năm thời gian đấy, so ra kém ngũ đại yêu nghiệt. Nhất thời mạnh, không có nghĩa là vĩnh viễn mạnh, giang hồ thanh cái gì ngũ đại yêu nghiệt bưng lấy quá cao, hừ, ta thánh đạo một chút người chưa hẳn kém bọn hắn. Hách Liên Bá hừ lạnh, lộ ra không phục lắm. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ Vân Sức Hề lại nghiêm túc nói, không thể coi thường bọn hắn. Lần này ta gặp qua niên kỷ nhỏ nhất Kỳ Lân, người này kiếm thuật thông huyền, tương lai có vấn đỉnh thiên hạ thập đại tiềm lực. Nhâm Ngộng Chân lại liếc mắt Thạch Tiểu Nhạc mấy mắt, trong mắt ý cười càng ngày càng thịnh. Hách Liên Bá chỉ là không ở lạnh cười, phất phất tay, tương lai sự tình, đem đến từ biết không phải muốn giao lưu luận bàn à, không muốn phí lời, mau mau bắt đầu đi. Nghe hắn nói chuyện, ba người khác đều là lắc đầu. Hơn hết vậy rốt cục đem lực chú ý tập trung vào lần này tụ hội căn bản mắt bên trên. Đây là ta tặng thưởng. Hách Liên Bá dẫn đầu xuất ra một hạt châu, hạt châu chỉ có to bằng trứng ngỗng nhỏ, toàn thân trắng muốt, nhìn không quá mức lạ thường, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại là chấn động trong lòng. Đều là bởi vì đối phương xuất ra trắng châu, vô luận kiểu dáng, rực rỡ, vẫn là chất liệu, đều cùng hắn đã từng đạt được lục châu, thanh châu cùng làm châu như đúc như thế. Này châu là ta ngoài ý muốn đoạt được, thả ở dưới ánh trăng, hội ở trên vách tường bắn ra ra không trọn vẹn sơn thủy cái bóng, cực khả năng giấu giếm một phần đại cơ duyên. Đạt được trắng châu đã mấy năm, Hách Liên Bá đã từng dùng qua các loại phương pháp thí nghiệm, còn phái ra Lang Tà Tông lực lượng, điều tra trắng châu lai lịch, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hách Liên Bá suy đoán, cùng loại hạt châu hẳn là còn có không ít, tụ cùng một chỗ, mới có thể hiện ra hoàn chỉnh sơn thủy cái bóng. Nhưng thiên hạ chi lớn, muốn tìm đến cái khác hạt châu nói nghe thì dễ huống hồ cùng loại tàng bảo đồ, trong giang hồ cũng không ít, trắng châu đại biểu cơ duyên chưa hẳn liền chân quý cỡ nào. Cung dạng này, chẳng lấy ra làm tặng thưởng, đã lộ ra có giá trị, mình còn không đau lòng. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, những người khác đều không có quá mức để ý trắng châu, hiển nhiên ôm chặt lấy cùng Hách Liên Bá giống nhau ý nghĩ. Đã dạng này, ta liền xuất ra một thanh hạ phẩm linh kiếm tốt. Ngữ gia không kinh người chết không nớt, Nhâm Ngộng Chân nói dứt lời, phía sau nàng hộ vệ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đem con hộp gỗ cởi xuống, mở ra sau khi, là một thanh chiều dài 3 thước 3 phong cách cổ xưa bảo kiếm. Khanh Nhâm Ngộng Chân rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như cùng nước. Hảo kiếm kiếm này tuy là hạ phẩm linh kiếm, nhưng nhìn phẩm chất, hẳn là đỉnh tiêm hạ phẩm linh kiếm mọi người kinh hãi. Hách Liên Dũng càng là xem không hiểu Nhâm Ngộng Chân. Đỉnh cấp thế lực mặc dù tài hùng thế lớn, không thiếu đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, nhưng cũng không phải rau cải trắng a, lấy ra dùng làm giao lưu ở giữa tặng thưởng, không khỏi vậy quá bất cẩn đi. Huống hồ theo Hách Liên Dũng biết, trôi này thu thủy kiếm, tựa hồ là Nhâm Ngộng Chân dùng để lung lạc một tên thần quan cảnh kiếm khách, tại sao lại ở chỗ này xuất ra? Chẳng lẽ nàng cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên cố ý nâng lên tặng thưởng giá trị, dễ kiếm đến càng nhiều so với Hách Liên Bá hưng phấn. Hách Liên Dũng trầm tư, Vân Sước Hề sắc mặt lại là biến đổi mấy lần. Dạng này tình thế giới, nàng lấy thêm ra cái gì hàng thông thường, hiển nhiên nói không nên lời đi, mình vậy trên mặt không ánh sáng, nhưng nếu là quá vật quý trọng, không công thua trận há không đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, Vân Sương Hề đành phải cắn răng nói, ta ra 300 khối nhật nguyệt tinh thạch. Nhật nguyệt tinh thạch, đối với long quan cảnh võ giả hữu hiệu, hơn hết Nhâm Ngộng Chân liền là long quan cảnh tu vi, huống hồ trọn vẹn 300 khối, giá trị coi như không đổi kịp Thu Thủy Kiếm, nhưng vậy không kém cỏi Hách Liên Bá Trắng Châu. Ha ha ha, thông khoái. Chờ Trắng Châu, Thu Thủy Kiếm, cùng một cái dương nhật nguyệt tinh thạch đều bày ra tại trên bàn đá. Hách Liên Bá đi đầu chỉ vào sau lưng một người, Nghiêm Khai, người bên trên. Tên là Nghiêm Khai thanh niên ôm một cái quyển, người nhẹ nhàng rơi vào ngoài đỉnh trong viện, ánh mắt bắn ra bốn phía, chiến ý ngang nhiên. Lỗ Vĩ, người đi lãnh giáo một chút. Nhâm Ngộng Chân cười cười. Rất nhanh, trong viện vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Có trận pháp bảo hộ, tăng thêm hai người tận lực thu liễm nội kình, ngược lại là không có phá hư hoàn cảnh, nhưng lúc giao thủ lại càng thêm mạo hiểm. Tên là Lỗ Vĩ thanh niên một thân hoành luyện công phu cực kỳ ghê gớm, Nghiêm Khai nắm đấm đánh ở phía trên, ngoại trừ phát ra hời hợt vài tiếng, thế mà không hề có tác dụng. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, Lỗ Vĩ mỗi lần phòng ngự, vậy đều tiêu hao không ít công lực, nếu là Nghiêm Khai không thể phá phòng, song phương cuối cùng so liền là sức chịu đựng. Thất sát quyền thần quan cảnh nhất trọng cương khí đều ngưng tụ, Nghiêm Khai một quyền đập ầm ầm tại Lỗ Vĩ ngực. Hạo khí đồng trung, đến hay lắm một tầng màu nâu đen rực rỡ bám vào tại Lỗ Vĩ mặt ngoài thân thể, hắn sinh sinh tiếp nhận một kích này, hai tay bắt lấy Nghiêm Khai tay, mãnh lực đem cái sau quăng bay ra đi xa 50 trượng. Ta thua. Sắc mặt biến hóa, Nghiêm Khai rất rõ ràng, nếu như mới hai người là tử địch, hắn lồng ngực nhất định đã bị đối phương xuyên qua. Hách Liên Bá khỏe miệng kéo một cái, không để ý tới hội Nghiêm Khai xin lỗi, lại lập tức sai khiến một người khác. Nhâm Ngộng Chân cũng làm tức thay đổi tiêu hao quá lớn Lỗ Vĩ. Chiến đấu một trận tiếp lấy một trận. Sau đó không lâu, Tả Tông vậy có người đăng tràng, đáng tiếc bất luận là Hàn Sâm vẫn là Đồng Thiên Tích, đều thua ở làng Tả Tông một tên kiếm khách trong tay. Thạch Tiểu Nhạc thấy rõ ràng, luận tu vi cùng ứng chiến kỹ xảo, ngoại trừ cực kỳ cá biệt người, Tả Tông cũng không so U Ngộng Giáo cùng làng Tả Tông kém, đáng tiếc tại võ học phương diện, lập tức liền hiện ra chênh lệch. Ngược lại là Mạc Hoàn, ngạnh sinh sinh đánh bại vị kia làng Tả Tông kiếm khách, lại bước ra làng Tả Tông còn lại trong hai người một người. Tu vi của người này đạt đến thần quan cảnh nhị trọng hậu kỳ, vẹn vẹn 30 chiêu, liền đem Mạc Hoàn đánh đến sắc mặt tái nhợt, không hề có lực hoàn thủ. Trở về A Vân Sức Hề không thể không nhận thua, suy nghĩ một chút, nói, Tiêu Vệ, nhìn ngươi. Tiêu Vũ Kiếm cùng Tông Việt hai người, Nghiêm một kỳ, thoạt nhìn vẫn là Tiêu Vũ Kiếm càng thêm đáng tin cậy chút, nếu như liền đối phương đều bại, nàng cũng không cần làm tiếp huyết tưởng. Nghe được thế mà trước phái mình, Tiêu Vũ Kiếm khỏe miệng hơi quất, nhưng vẫn là theo lời ra sân, một kiếm liền đối vị kia tên là Chu Đường Lang Tả Tông cao thủ đâm tới. Giữa sân đao quang kiếm ảnh, không thể nhận thấy đã đi tới hơn 400 chiêu. Năm ngoái thời điểm, Chu Đường chỉ dùng hơn 300 chiêu liền đánh bại Tiêu Vũ Kiếm. Ha ha, xem ra Vân Sư Muội Quỷ Vệ tiến bộ rất nhanh a. Nhìn qua giữa sân, Hách Liên Bá không khỏi mất cười. Hắn không chút nào lo lắng Chu Đường sẽ bị thua, trong mắt hắn, Tả Tông dù sao kém một chút ý tứ, cũng chỉ có U Ngộng Giáo riêng lẻ vài người có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Ánh mắt rơi trên bàn, trôi này Thu Thủy Kiếm mặc dù không thích hợp bản thân, nhưng cầm lại trong tông, hẳn là có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện. Về phần 300 khối nhật nguyệt tinh thạch, ban thưởng cho mình nữ nhân là cái không sai chủ ý. Mãn Thiên Phi Vũ mắt thấy kiếm chiêu lần lượt bị phá, Tiêu Vũ Kiếm cũng không hoảng loạn, kiếm thế đạt tới về sau. Đột nhiên rũ ra, kiếm quang thoáng như phiến phiến lông vũ bay xuống. Tật phong khoái đao, phá một mực lấy chậm đánh nhanh Chu Đường ha ha cười to, trong tay đao lại một trận gia tốc, hóa thành một chuỗi đao ảnh, tại Tiêu Vũ Kiếm thế công chưa ổn thơ y điếm liền đem chém nát. Ken đao kiếm tấn công, Tiêu Vũ Kiếm không khỏi lảo đảo lui về phía sau vài chục bước, chờ hắn đứng vững góc chân, đối diện Chu Đường đã chậm ung dung thu hồi đao. Cầm kiếm tay nắm chặt lại, Tiêu Vũ Kiếm sắc mặt khó coi. Thân là quỷ vệ đứng đầu, lần thất bại này không thể nghi ngờ sẽ để cho địa vị hắn gặp nghiêm trọng uy hiếp. Vân sư muội, xem ra lần này ngươi lại phải thua. Hách Liên Bá rất bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hắn không giống đại ca Hách Liên Dũng, tham thích trưng diện sắc, cho nên căn bản vốn không hội cố kỵ Vân Sước Hề vấn đề mặt mũi. Vân Sước Hề biểu lộ cực kỳ băng lãnh. Mắt sáu người đứng đầu quỷ vệ bên trong, chỉ còn lại có Tông Việt một người còn chưa xuất chiến. Nàng không rõ ràng đối phương xác thực thực lực, nhưng muốn đối phó Chu Đường khẳng định rất khó, càng không nói đến Chu Đường về sau, còn có một cái càng đối thủ lợi hại. Thôi, không phải liền là 300 khỏa nhật nguyệt tinh thạch sao tông vệ, ngươi đi lĩnh giáo một cái đi. Vân Sước hề trạng như vô sư địa phân phó nói, không muốn thua người lại thua trận. Vâng. Thạch Tiểu Nhạc ôm một cái quyền, cất bước cùng trở về Tiêu Vũ kiếm thác thân mà qua, cái trán lại bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cực kỳ hoài nghi Nhâm Ngộng Chân biết mình thân phận, như vậy một khi mình sử xuất huyễn chi võ đạo, chẳng lẽ không phải liền bại lộ thân kiêm hai loại võ đạo thiên đại bí mật vạn nhất nữ nhân kia tiết lộ ra ngoài, đối với mình tới nói, đâu chỉ là một trận thiên đại tai nạn. Trong lòng do dự không thôi, ngay tiếp theo bước chân cũng chậm rất nhiều. Trong đỉnh đám người đều nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc dị trạng. Hách Liên Bá ha ha cười nói, Vân Sư muội, ngươi tên này quỷ vệ có phải hay không thân thể không dễ chịu, vẫn là lá gan quá nhỏ làng tà tông, u ngộng giáo mấy tên hộ vệ hoặc là lạnh cười, hoặc là khinh thường, ngay cả Mạc Hoàn bọn người đều là nhíu chặt nó lông mày. Cái này tông Việt chuyện gì xảy ra, trước đó một bộ vô địch thiên hạ, còn kém đối thủ cho hắn làm bàn đạp bộ dáng, chẳng lẽ là cái hổ giấy, vừa gặp phải loại chiến trận này liền dọa sợ Nhâm Ngộng Chân ánh mắt biến ảo, nhìn về phía xanh cả mặt, thoáng như lạnh băng Vân Sức này, cười nói, Vân tỷ tỷ, ngươi tên này quỷ vệ cực kỳ có ý tứ nha, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ tinh thông công phu quyền cước hắn là cái huyễn thuật võ giả. Vân Sước hề thản nhiên nói, huyễn thuật võ giả Thạch Tiểu Nhạc đầu nào choáng váng, dù cho không quay đầu lại, hắn tựa hồ đều có thể cảm nhận được đến từ Nhâm Ngộng Chân nồng nhiệt ánh mắt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.